Diệu Nhật Lam Thiên, chương 42, góc truyện audio.com. Cơ hồ là một nháy mắt sự tình. Vương Diệu đem vận sức chờ phát động đại gia hỏa đẩy mạnh cái kia ôn thấp miễn nhiệt mật huyệt lý khi. Lam Úc Kiệt không biết là chịu không nổi như vậy cường liệt thôi tễ hay là cái khác cái gì nguyên nhân. Tóm lại, có khỏa trong suốt nước mắt liền theo hắn đen bóng đôi mắt chung ngã nhào xuống dưới, Tiểu Kiệt. Làm sao vậy? Hội đau không? Vương Diệu xem tiến đáy mắt hậu thân thể chấn như vậy một chút. Đau lòng, bận rộn dừng lại động tác. Hắn tình nguyện bị đánh bị mắng. Cũng không thể gặp Lam Úc Kiệt một giọt nước mắt không? Không có việc gì, Lam Úc Kiệt chớp mắt. Thân thủ liền đem nước mắt lau đi. Hắn theo bản năng liền lắc đầu nói không có việc gì. Nhưng kỳ thật trong lòng cũng là lại yêu vừa hận bốc lên. Chỉ ước gì đem Vương Diệu tê lạn, dùng răng nanh cắn thành huyết nhục mơ hồ mảnh nhỏ như vậy, chân không có việc gì. Lam Úc Kiệt thần khác thường nhượng Vương Diệu rất là không yên lòng. Vương Diệu cảm thấy hắn gần nhất cảm xúc không phải thực ổn định. Lại không biết nói nguyên nhân lại không thể nào hỏi. Đành phải vẫn nhượng, hống, nói không có việc gì. Người ít nhất nhiều làm đó là, Lam Úc Kiệt không khỏi hắn hỏi. Liền bày ra một bộ ngươi hỏi lại liền trở mặt tư thái. Ngạnh sinh sinh đem Vương Diệu sợ tới mức giống chỉ chim cút. Lăng là không dám tái hỏi nhiều một câu. Đại gia hỏa còn mất thăng bằng ở chính mình trong thân thể. Vương Diệu lại giống cương dường như không hề động tác. Lam Úc Kiệt chỉ chờ vài giây chung liền cảm thấy không kiên nhẫn. Một xoay người đem Vương Diệu đặt ở dưới thân. Nâng lên trắng noãn tiếu cử mỹ mông mang theo Vương Diệu gắng gượng liền chính mình cao thấp bộ động lên, Tiểu Kiệt a ngươi. Chậm một chút cẩn thận bị thương chính mình ân vẫn là ta đến đây đi. Vương Diệu bị hắn biến thành thoải mái, giáp được ngay chất ấm áp qua lại cọ sát bộ lỏng. Vương Diệu bắt đầu còn kém điểm ẩn nhẫn không ngừng, bất quá rất nhanh hắn liền nắm bắt kia đúng không an phận tiểu mông cầm lại quyền chủ động. Nhìn Lam Úc Kiệt phiêu giật xúy động sợi tóc hòa đào hồng nhạt da thịt hơi hơi phiếm xuất phát năng đỏ ửng. Vương Diệu lại càng cảm thấy đắc tiêu hồn chút, Vương Diệu, ở kịch liệt tình ái chung. Nghe đứng lên giống nỉ non lại giống làm nũng bản ngữ nghề. Cũng là Lam Úc Kiệt trong lòng cất giấu miệng vết thương. Chưa hảo lại thêm tân thương, vì tiện vừa động liền xả đau, đỏ ao máu tươi ồ ồ lưu. Khô lại thấp, mất lại khô, hạt màu đỏ cùng đỏ tươi sắc lần lượt thay đổi. Có lẽ, ngẫu nhiên cũng mang theo hàm hàm nước mắt, như thế nào cũng thu thập không được. Lam Úc Kiệt muốn hỏi Vương Diệu như thế nào bỏ được như vậy đối hắn. Không phải nói tốt lắm theo ngày đó bắt đầu hắn phải làm chính mình mặt khác một nửa sao. Không phải nói hảo, chân trời góc biển, không rời không chê sao. Đong đưa gian, Lam Úc Kiệt ẩn nhẫn không ngừng trong lòng đấu tranh. Một thất thần, tràn ra nước mắt liền tầm thấp hai má. Qua loa kết thúc lần này làm tình. Vương Diệu chỉ dùng bình thường 1/3 thời gian liền xong rồi sự. Vương Diệu hiểu được Lam Úc Kiệt cũng không chuyên tâm. Dĩ vãng bọn họ tính sự luôn kịch liệt. Nóng cháy, dày đặc, hắn mặc dù thần kinh đại điều. Nhưng là không phải chân như vậy chỉ độn. Vương Diệu biết Lam Úc Kiệt trong lòng có việc, hắn không chịu nói, Vương Diệu tự nhiên là lo lắng, lại lấy hắn không chiếp, đành phải nghẹn ở trong lòng khô lo lắng, đem Lam Úc Kiệt hướng phòng tắm ôm đi, như dĩ vãng như vậy ôn hòa thay hắn tẩy sạch. Vương Diệu không phải cái loại này nhẫn nhụi nhân, Lam Úc Kiệt nếu là quật cường đứng lên Vương Diệu lấy hắn một chút biện pháp cũng không có. Nhưng là ôn nhu dùng tứ chi an ủi điểm ấy Vương Diệu ngược lại là tận tâm hết sức. Tiểu Kiệt, ta không biết ngươi làm sao vậy, nhưng là bảo bối, ngươi phải nhớ kỹ bên cạnh ngươi còn có ta, ngươi không phải một người, nếu có thể, ít nhất nhượng ta giúp ngươi chia sẻ một chút. Đem Lam Úc Kiệt ôm vào trong ngực, Vương Diệu đưa hắn đương tiểu hài tử giống nhau chụp hống. Hắn tốt như vậy một trận. Vương Diệu không suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Chỉ là cảm thấy đau lòng, Vương Diệu ngươi yêu ta sao? Vương Diệu trong lời nói nhượng Lam Úc Kiệt trong lòng nhuyễn đắc binh bại như núi đổ. Lam Úc Kiệt không cần một khắc liền đầu hàng. Có lời này, Có lẽ hắn có thể làm được bất kể khóc, yêu a, đương nhiên yêu. Không thương ngươi ta còn có thể yêu ai? Vương Diệu không hề nghĩ ngợi liền nói như vậy. Này đối hắn mà nói căn bản là không cấu thành vấn đề, Vương Diệu. Ngươi có bao nhiêu yêu ta? Lam Úc Kiệt trong lòng thư thái rất nhiều. Giống lấy đến rất nhiều đường hài tử. Con cứng rắn phải kể tới sổ trong tay Phùng có mấy khỏa. Cách như vậy yêu, không đúng, quá ít, dùng so không đủ, Vương Diệu khởi điểm lấy tay tìm một vòng tròn lớn quyền. Lập tức liền cảm thấy vòng tròn quá nhỏ, lại khoa tay múa chân một chút vẫn cảm thấy không đủ. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó làm ra chấm dứt luận, bảo bối, ta quá yêu ngươi. Họa tái nhiều quyền quyền cũng không đủ để hình dung ta đối với người yêu. Ta nghĩ thường, ta đối với người yêu đại khái là có địa cầu thượng không khí nhiều như vậy đi. Bảo bối, của ngươi mỗi một hô hấp đều là ta yêu ngươi căn cứ chính xác minh. Vương Diệu kỳ thật không phải lãng mạn nhân. Hắn ký nhận chân lại thực tế. Cho nên hắn trong lòng là thật cho rằng chính mình có thể cho yêu có rảnh khí nhiều như vậy mới nói như vậy. Không nghĩ tới vô tâm sáp liễu nghe được Lam Úc Kiệt trong tai nhưng lại thành trên đời tối động lòng người tình thoại. Lam Úc Kiệt vừa khóc vừa cười. Vương Diệu luống cuống tay chân một trận sau. Lam Úc Kiệt liền có quyết tâm. Tùy tiện đi, tóm lại, này nam nhân, hắn không buông tay, ai tới thưởng đều giống nhau. Hắn không để, không để, Lam Úc Kiệt khôi phục bình thường cao hứng nhất nhân chớ quá vu Vương Diệu. Hôn lễ tái tước. Hắn cũng không hy vọng lão bà tâm tình còn như vậy âm tình bất định. Vương Diệu vừa hòa tề ngự thiên đến châu báu khứ thủ đính làm nhẫn. Vương Diệu sợ chính mình đính làm khoản tiền thức chiếm không được Lam Úc Kiệt niềm vui cho nên nhượng tề ngự thiên hỗ trợ nhìn xem kiểu dáng được. Không, nhẫn rất được. A Kiệt sẽ thích, nhẫn khoản tiền thức kỳ thật là đi qua tề thiên na biên nhân mã hơn nữa Vương Diệu hợp nhau đến như vậy mấy người thảo luận kết quả. Thiết kế sư cũng là nhận thức nhân, lấy đến thành phẩm hậu quả chân phi thường tốt xem, tề ngự thiên vừa lòng nhìn Vương Diệu đem nhẫn cẩn thận thu đứng lên. Bất quá, đi ra cửa sau, tề ngự thiên ngược lại là nhìn Vương Diệu dừng một chút, Vương Diệu. Ngươi còn không có cùng A Kiệt cầu hôn đi, khoảng cách tiệc cưới liền thẳng hơn 10 ngày, ngươi tốt nhất mau chóng thu phục. Trên thực tế, tề ngự thiên sáng sớm sẽ không nhận thức đồng làm cái gì kinh hỉ này ngoạn ý. Hơn nữa hắn trong lòng là sợ Lam Úc Kiệt đã muốn nghe được cái gì tiếng gió. Dù sao miệng sinh trưởng ở nhân trên mặt, trên đời này tái giữ bí mật tin tức đều là giấy không thể gói được lửa. Vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, kia mọi người này trận giúp đỡ Vương Diệu trù bị kinh hỉ đã có thể toàn làm không công. Vương Diệu đối với tề ngự thiên cười khổ, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết sau liền đem đề tài mang khai. Kỳ thật hắn cũng tưởng sớm một chút cùng Lam Úc Kiệt cầu hôn. Chỉ mộng đều muốn đâu, nhưng là tạp ở gần nhất đính làm nhẫn thành phẩm còn không có lấy đến thủ. Thứ hai Lam Úc Kiệt hảo một trận cảm xúc cũng không rất ổn định. Vương Diệu trong lòng vừa thương vừa sợ, liền đành phải kéo nói cái gì cũng không dám đề. Thì thật nói trắng ra, hắn còn không phải chỉ sợ chọc giận hắn bảo bối tiểu kiệt sau hội biến thành thú không đến lão bà kẻ đáng thương. Thê quản nghiêm không thể xì, bọn họ là một nguyện đánh một nguyện chịu đựng thôi. Vương Diệu chính mình là cảm thấy vui vẻ chịu đựng, bất quá không có biện pháp, hắn bị Lam Úc Kiệt ăn gắt gao. Lời này trước mặt người khác trước mặt hắn thật đúng là không có thể diện nói ra đâu. Cách chương.